sát phá lang hồng y quả, quyển 3 chương 58, độc chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy đã biết rõ thân phận của mình, nhưng cũng chỉ là biết rõ mà thôi. Bước tiếp theo nên làm gì, một chút phương hướng cũng không có. Giả Tấn Xuyên thỉnh thoảng rút gân, tính cẩu thả lại xuất hiện. Quản làm gì, cứ coi như mọi chuyện chưa xảy ra, nên làm gì thì làm. Dù sao ổng cũng nói rồi, thi đấu kết thúc hẹn định cũng kết thúc, vậy chúng ta cứ tiếp tục thi đấu đi. Có lý, Saphin cũng lười suy nghĩ kỹ, để ý lời hẹn ngàn năm, sát phá lang làm gì. Hiện tại hắn mong muốn nhất là trong lúc thi đấu lừa được gấu trúc đến tay, thi đấu xong về nhà lập tức kết hôn, sau đó cùng tiểu khả ái sinh một đám, long miêu. Gấu trúc là hùng miêu. Này, vẻ mặt ngươi rất buồn nôn, gấu trúc không chịu được phải cách xa hắn ra. Ta cũng nghĩ thế, vì từ nhỏ đã biết thân phận của mình, nhưng hiểu Dạ Bách Quỳ trời sinh lãnh đạm, không quá để tâm chuyện gì. Nếu họ không phải là nguồn gốc gây loạn, chỉ cần nắm vững vận mệnh của mình, không bị người có tâm lợi dụng, vậy tất cả cứ thuận theo tự nhiên là được. Trong mấy người chỉ có Chân Chính không nghĩ thế, hắn kéo Giả Tấn Xuyên đang dự định đi theo mọi người đến nhà ăn. Sao thế? Giả Tấn Xuyên quay đầu nhìn hắn. Ba cậu vừa nói sau khi lần thi đấu này kết thúc, nếu thiên địa gian không có dị tượng nào, thì Tam Tinh sẽ được trở về vị trí cũ. Tuy Chân Chính không nói xong, nhưng Giả Tấn Xuyên đã hiểu ý hắn. Người đàn ông này đang lo vạn nhất mình về thiên giới rồi, sẽ phải chia tay y, sợ gì chứ? Cũng không có ai nhốt cậu, nếu cậu muốn đi thăm tôi chẳng lẽ còn có người cản cậu hay sao? Hơn nữa, ông ngoại của tôi là người lãnh đạo cao nhất thiên giới đó. Đến lúc đó dù thật sự không được tôi cũng có thể đi cửa sau mà. Nói rồi, hiếm khi y chủ động tựa đầu lên vai Chân Chính. Thật ra chiều cao của y cũng xem xem Chân Chính, làm động tác này không mấy dễ chịu. Nhưng y vẫn làm thế, vì y biết người đàn ông này đang bất an. Chân Chính sờ tóc người yêu, nỗi ấm áp trào lên trong lòng. Giả Tấn Xuyên nói thế, thật ra đang ám thì y đã tiếp nhận hắn rồi đúng không? Đây chính là hạnh phúc mà hắn theo đuổi bấy lâu nay phải không? Có thể lấy được tình yêu của người này, ở chung với y, hắn còn tưởng cả đời mình không thể thực hiện nó, hiện tại hắn rất thỏa mãn. Các bạn khán giả, tiếp theo tôi sẽ thông báo một chút tình huống của vòng thi đấu thứ 3. Hôm nay đã là ngày cuối cùng, cho đến hiện tại, tổng cộng có 8 tiểu tổ hoàn thành nhiệm vụ. Còn chưa đến 5 phút nữa thì vòng đấu này sẽ kết thúc, nói thế vòng này chỉ có 5 tổ vượt qua thôi sao? Huyền Thiên hôm nay vẫn giữ phong cách của mình, phục trang dọa chết người không đền mạng cả xa ra báo, lại thêm một đôi tai báo tròn trịa trên cái đầu chọc lóc. Lần này Orion hiếm khi không soi gương. Không, ngài sai rồi. Nhìn bên đó đi, tôi đã nói nên đến sớm đi, cậu xem bây giờ nhếch nhác cỡ nào. Giả Tấn Xuyên thở phì phò oán trách, đều do Lưu Manh Long Saphin, cứ nói gì mà thời khắc cuối cùng xuất hiện như vậy mới thu hút. Kết quả khi hư không giả la thi truyền thống trận bị Thương Lan quấy rối, nhất thời xuất thần, chuyển sai chỗ, suýt nữa đến không kịp. Ai ra ra, chúng ta không phải đã đến rồi sao? Hơn nữa cậu nhìn đi, hiện tại rất có hiệu quả. Chúng ta khẳng định là người qua vòng được chú ý nhất. Saphin nói rất nhẹ nhàng. Nhưng quả thật như thế, vì tổ của họ đến lúc vòng đấu sắp kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên rất được chú ý, hơn nữa có thể tưởng tượng, trên tin mới ngày mai nhất định sẽ có bài viết về họ. Long tộc luôn phô trương, thích nổi bật, hư không giả la chép miệng, chúc mừng tổ 240 vào phút cuối cùng vượt qua vòng đấu. Bây giờ xin mời Orion đại nhân tôn kính tuyên bố hạng mục của vòng tiếp theo. Huyền Thiên đưa micro cho Orion đang soi gương bên cạnh. Cảm tạ anh này, ồ cảm tạ Huyền Thiên đại sư. Tiếp theo tôi tuyên bố hạng mục vòng sau. Vòng thi đấu thứ tư này không còn áp dụng tổ đối kháng, mà là đấu PK một đối một. Giọng nói yêu nhã thanh thoát của Orion vừa rơi xuống, hội trường đã bùng lên nghị luận. Đấu PK một đối một đối với cao thủ thực lực cao mà nói, đương nhiên là chuyện tốt. Dù sao thi đấu tốt hay không phải xem thực lực người đó, không cần sợ bị trình độ cả tổ liên lụy. Chẳng hạn nói tổ của Lục, cho dù Lục thực lực có thể nói là trình độ thượng đẳng trong cuộc đấu này, nhưng do trình độ của thành viên trong tổ quá bình thường, nên nó vẫn không có cơ hội qua vòng. Mà đối với tuyển thủ thực lực bình thường, điều này quả thật đáng lo. Dù sao một trận phân thắng bại, thua rồi thì sẽ bị loại, không thể có cơ hội vớt vát. Nhưng thể lệ đấu này đối với người của tổ 240 mà nói trên cơ bản chẳng là gì. Chân Chính hiện tại chỉ muốn giữ an toàn cho mình và người yêu là được, còn về cuộc đấu thắng hay thua hắn không quá quan tâm. Hắn đã đạt được phần thưởng quan trọng nhất đời người trong cuộc đấu này, bất cứ thứ gì khác cũng không đáng để ý nữa. Chân thực chỉ nói muốn hắn đến đây rèn luyện, không nói nhất định phải đoạt quán quân. Sớm bị loại cũng tốt, dù sao dạng thi đấu này an toàn bản thân không được bảo đảm. Sớm đi, hắn và Giả Tấn Xuyên sẽ sớm cách xa nguy hiểm. Hơn nữa bài vở của hắn đã dừng quá lâu, không biết trường có đuổi hắn hay không nữa. Giả Tấn Xuyên càng không xem trọng, dù sao nhiệm vụ của y chính là bảo đảm an toàn cho chân chính. Có thể về sớm một chút cũng tốt, không biết hiện tại Sách Vân có khỏe không? Các đồng nghiệp trong cục gần đây thế nào rồi? Lần trước cấp trên còn gọi điện đến hỏi thăm, nói khi về sẽ mời mình đi ăn ngón chân. Sủi cảo, đồng âm, nếu y có thể trở về bình an, đừng nói sủi cảo, cho dù có thật sự phải gặm ngón chân ông mập đó y cũng nguyện ý. Gấu trúc ngay từ đầu đã bị vô đội liên lụy vào, vốn nó không hề nghĩ có thể đoạt được quán quân, chỉ coi như đi du lịch. Safin hiện tại chỉ một lòng muốn dụ cho được gấu trúc, chuyện khác không hề quan tâm. Trong này đại khái chỉ có hư không Già La là xem trọng cuộc đấu nhất, vì cậu đến tham gia là có mục đích. Nhưng cậu có lòng tin với thực lực của mình, cho dù không có đội, một mình cậu cũng có tự tin có thể qua vòng. Huyền Thiên kéo lỗ tai tròn của mình, cố gắng giả đáng yêu. Vòng thi đấu thứ tư áp dụng hình thức rút thăm, mỗi vòng sẽ do trọng tài chính rút tên một tuyển thủ xuất chiến, rồi do tuyển thủ này rút thăm quyết định đối thủ của mình. Quy tắc tỉ mỉ, mời các vị tuyển thủ đăng nhập vào trang web của ban tổ chức. Vậy cuộc đấu hôm nay đến đây thôi, các bạn khán giả, ngày mai gặp. Một đám người vẫn tụ tập trong phòng hư không Già La, ngồi vây quanh máy tính sách tay xem xét chi tiết vòng đấu. Tuy đã không còn là một đội, nhưng hư không Già La đã xem đám người này là bạn, mà đám người này hiển nhiên cũng đã quen nghe phân tích tình huống trận đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy không biết mình sẽ phải gặp đối thủ thế nào, nhưng may mà trên trang web của ban tổ chức có tư liệu tỉ mỉ về các tuyển thủ sẽ tham gia vòng thứ tư. Hư không Già La chọn ra mấy đối thủ cần chú ý trọng điểm. Trong đó Giả Tấn Xuyên chú ý một tuyển thủ nhất, tên là Thiên Niên Trảm. Nhìn ngoại hình của tuyển thủ này, chắc là nam tử nhân loại, thân hình cao to mảnh rẻ, áo gần giống phong cách Thiên Triều. Nhưng không phải người này có năng lực hơn người gì, mà là do tuyển thủ này quá mức thần bí. Nhìn từ hình chụp chính diện, mặt hắn từ mũi trở lên được một cái mặt nạ hình ưng che lấp. Mà mấy bức ảnh sau đó xét từ góc độ chụp nghiêng và vẻ mặt người bị chụp thì rõ ràng là chụp lén. Nhưng bất luận bức nào cũng không thấy được từ mũi trở lên. Chẳng hạn nói bức ảnh Thiên Niên Trảm ngâm suối nước nóng, hai mắt hắn được khăn lông trên đầu che đi. Mà bức ăn cơm sau đó, khi sắp ấn nút chụp, đúng lúc hai mắt hắn bị tay của người bên cạnh đang đưa qua lấy đồ che mất. Ngay cả khi ngủ mà đáng lý ra là không có phòng bị cũng bị cánh tay hắn che đi hai mắt. Chân chính thấy Giả Tấn Xuyên vẫn luôn nghiên cứu Thiên Niên Trảm bèn nói. Cậu rất để ý sao? Trong ngữ khí lộ ra bất mãn. Giả Tấn Xuyên gật đầu, y rất muốn biết người này rốt cuộc trông ra sao. Còn cậu thì sao, có để ý tuyển thủ nào không? Chân chính lắc đầu, chỉ cần đối thủ không phải là cậu thì không sao hết. À, lúc này Safin phát ra tiếng quỷ giống. Sao thế, mọi người vội quay lại, chỉ thấy Safin cầm máy tính của hư không Già La lên cơn hoa si. Ai cha, là ai chụp lén vậy, sao có thể đáng yêu như thế? Quả thật là dụ người phạm tội. Không được, ta phải xin ban tổ chức không được công bố bức ảnh này ra ngoài. Mọi người quay đầu đi không định để ý đến tên đó nữa, không cần nói, chắc chắn là hắn đang xem tư liệu giới thiệu về gấu trúc. Hoan nghênh các bạn khán giả lại đến hội trường thi đấu của chúng tôi. Đây là hội trường thi đấu của Đại hội Thiên Hạ Linh Hiền lần thứ 500, tôi là Huyền Thiên Đại sư bạn của các bạn, đồng thời tôi cũng xin long trọng giới thiệu cộng sự của tôi, Thiên Sứ Tôn Quý Orion Đại Nhân. Orion dùng cái lược ngà voi tỉ mỉ chải lại mái tóc như vàng của mình. Anh bạn này, đừng phí lời nữa, bắt đầu đi. Huyền Thiên bị lời người này làm nghẹn họng, lúng túng cười. À, Orion đại nhân thật quá nôn nóng. Được rồi, vậy tôi tuyên bố vòng đấu thứ tư hiện tại bắt đầu. Đầu tiên xin mời chủ tài chính của vòng đấu này, Thánh Chiến Sĩ Thiết Tu La đại nhân rút thăm tuyển thủ đầu tiên ra mặt cho chúng ta. Chấm, Thiết Tu La phong độ đỉnh đỉnh vẫy tay với mọi người, một đống nữ giới bên dưới lập tức phát ra tiếng thét nhiệt tình. Được rồi, Thiết Tu La đại nhân đã rút được tuyển thủ đầu tiên xuất trận, người đó chính là Viagra. Tuyển thủ gấu trúc tinh Viagra của chúng ta, vậy tiếp theo xin mời tuyển thủ Viagra rút thăm đối thủ của mình. Đối thủ của hắn sẽ là ai đây? Cách chương.